biến thành từng mai vô cực kim đan chí tôn chi vương khí tức đè ép chư thiên vì đó sụp đổ, ta là vạn cổ chúa tể. 40 chương 391 Dương Côn kích động thất thố cái gì? Vô cực kim đan đây là đại trận gì? Rất nhiều tông môn môn chủ, gia chủ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn duyệt số vô số, kiến thức bất phàm, nhưng là chưa từng thấy qua cái này cái gì thiên địa vô cực đại trận. Ngay cả thiếu thánh Vạn Thường Thanh cũng đều kinh nghi. Vô cực kim đan đại trận thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu Sùy Thanh cười nói, đây là linh phù biến thành vô cực kim đan thôi, là giả cũng không phải. Hắn ngưng tụ ra vô cực kim đan, nhưng là trên đài hội nghị Dương Côn lại là thần sắc đại chấn, khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, kích động đến không gì so sánh nổi. Quả nhiên là vô cực kim đan, quả nhiên là a, hắn thật ngưng tụ ra vô cực kim đan. Hiện trường chỉ có hắn biết Diệp Vô Trần ngưng tụ ra vô cực kim đan, bởi vì chỉ có ngưng tụ ra vô cực kim đan mới có thể lấy vô cực kim đan vô thượng áo nghĩa thôi động linh phù diễn hóa thành vô cực kim đan. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần thân thể bốn phía cái kia từng cái vô cực kim đan, hắn tựa hồ lại về tới năm đó. Năm đó hắn chính là đứng ở bên cạnh quan sát Diệp Vô Trần cùng Đoàn Dụ đại chiến, nhìn xem từng cái linh phù kia diễn hóa thành vô cực kim đan. Hiện tại một màn này cùng năm đó sao mà tương tự. Đột nhiên hắn nhìn xem trên lôi đài bạch y tung bay Diệp Vô Trần, càng phát giác hậu bối này Diệp Vô Trần quen thuộc. Năm đó vô thượng tồn tại kia cũng là bạch y tung bay, cũng là như thế xuất trần, khí chất cũng là vô cực kim đan, bầy quấn cũng là loại vô thượng bá khí khinh thường quần hùng này. Đột nhiên Dương Côn não hải lói lên, nhớ tới cái gì, một mặt hãi nhiên, phảng phất thấy được ruột một dạng, hỏi Huyễn Linh, Huyễn Linh, ngươi cùng ta lặp lại lần nữa, thiếu niên này kêu cái gì? Đám người gặp Dương Côn thất thố dáng vẻ đều là kinh ngạc. Hôm nay Dương Côn đại nhân đến tột cùng là thế nào? Vừa rồi nghe được Diệp Vô Trần này nói thiên địa vô cực liền kích động đến thất thố, bây giờ thấy Diệp Vô Trần bên người linh phù diễn hóa vô cực kim đan càng là thất thố. Huyễn Linh mặc dù giật mình cùng nghi hoặc Dương Côn thất thố, hay là cung kính hồi đáp, Dương Côn đại nhân, hắn gọi Diệp Vô Trần nha. Ngươi không biết sao? Lúc trước Dương Côn không phải đã sớm biết tên Diệp Vô Trần sao? Cái gì? Dương Côn nghe được Huyễn Linh trả lời, thân hình bất ổn, ngã ngồi về chỗ ngồi, giống gặp được phượng một dạng nhìn xem trên lôi đài Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, hắn vậy mà gọi Diệp Vô Trần. Trước đó là nhất lộ mấy người mặc dù cáo chi hắn có quan hệ tên hậu bối họ Diệp này, nhưng là hắn một mực không có đi nghĩ sâu, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ thấy thiên địa vô cực đại trận, hắn đột nhiên mới nhớ tới năm đó cái kia chí tôn vô thượng tồn tại không phải cũng là gọi hắn? Không dám suy nghĩ nếu là thật sự, đây chẳng phải là Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng gặp Dương Côn kích động thất thố sáng vẻ. Những mày kinh nghi nói, Dương Côn đại nhân, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này đột nhiên lôi đài lần nữa nổ bắn ra dọa người hào quang màu vàng. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng sợ hãi quay đầu hướng lôi đài nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vô Trần thân thể bốn phía vô cực kim đan lần nữa nổ bắn ra dọa người kim quang, xoay tròn một chút, Trần Thực Thần Sơn đại trận dâng trào lực lượng lại bị xoắn nát mà không trung. Chín tòa thần sơn kia đồng thời bị xoắn đến vỡ nát, chín tòa thần sơn bị nát, thần sơn đại trận phá, đại trận kinh người lực phản, để Trần Thực lảo đảo lui lại. Lúc này Diệp Vô Trần thân thể bốn phía vô số vô cực kim lần nữa xoay tròn một chút, kinh khủng đại trận lực lượng hướng Trần Thực oanh vượt trên đến. Trần Thực chỉ cảm thấy thân thể bốn phía thiên địa đang xoay tròn, một cỗ kinh khủng lực lượng không gian sinh ra, hắn phảng phất bị lâm vào trong máy xoắn nát không gian. Hắn vừa mới tạo nên thần thể có loại bị xoắn nát cảm giác, không, ngay cả trong cơ thể hắn thần mạch, thậm chí là thần hồn, đều có loại muốn bị xoắn nát cảm giác. Dù là hắn điên cuồng thôi động thể nội thần lực cũng đều không làm nên chuyện gì. Căn bản là không có cách ngăn cản không gian rào lực dọa người này. Hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác tử vong. Dương Côn đại nhân, cứu ta tử vong uy hiếp dưới. Trần Thực không khỏi nhìn về phía trên đài hội nghị Dương Côn. Kinh hoàng hét lớn. Ngoài lôi đài đám người không cách nào cảm nhận được thiên địa vô cực lực lượng. Cho nên, đám người chỉ là nhìn thấy Diệp Vô Trần thân thể bốn phía vô cực kim đan xoay tròn một chút. Sau đó liền gặp Trần Thực một mặt sợ hãi. Hoảng sợ lên tiếng hướng Dương Côn cầu cứu. Dương Côn không khỏi trần chờ cùng khó xử. Lúc này đám người liền gặp Trần Thực áo giáp vậy mà bắt đầu băng liệt. Tiếp theo, Trần Thực thần thể vậy mà xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết sách. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng cùng các đại tông môn môn chủ, gia chủ đều là kinh hãi. Vừa mới đột phá thần linh cảnh Trần Thực, liền thời gian một cái nháy mắt, lại muốn bại Dương Côn thấy thế, không lo được cái khác, mở miệng nói: Diệp Vô Trần công tử, còn xin bỏ qua cho Trần Thực, hắn cũng không tốt xuất thủ. Dù sao giải thi đấu quy định ở đó, mà lại hắn hiện tại còn không cách nào xác định Diệp Vô Trần thân phận, không dám ra tay. Diệp Vô Trần nhìn Dương Côn một chút, lạnh nhạt nói: ta nói qua, hắn đã cùng Trung ương Thánh Triều kết minh, hôm nay hẳn phải chết. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng nghe Diệp Vô Trần luôn miệng nói Trần Thực cùng mình Trung ương Thánh Triều kết minh liền muốn chết, không giận mà uy. Làm càn đi theo Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng đến đây Vạn Hiểu Xuân đột nhiên một trường. Hướng Diệp Vô Trần một trường vỗ đến. Thần linh lục trọng lực lượng kinh người cuồng bạo rít gào ra. Lôi Tuần đang muốn lúc xuất thủ. Diệp Vô Trần lại là lạnh nhạt nói. Không cần nói xong, đỉnh đầu hắn quang mang bạo phát. Một tôn to lớn long tượng cử thú xuất hiện. Chí tôn chi vương khí tức quét sạch thiên địa. Long tượng cử thú ngửa mặt lên trời vừa hô thiên địa lắc lư. Đây là long tượng thú vương, long tượng thú chi vương chí tôn pháp tướng hắn. Hắn vậy mà ngưng tụ ra chí tôn pháp tướng từng cái gia tộc. Tông môn cao thủ nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu long tượng thú vương pháp tướng, đều là bị khiếp sợ. Ngay cả Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng cũng đều kinh hãi. Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh càng là vì đó thất thần. Lại là chí tôn pháp tướng sao? Dương Côn càng là chấn động toàn thân. Vậy mà thật là chí tôn pháp tướng nói như vậy. Hắn ngưng tụ khẳng định là vô cực kim đan chí tôn pháp tướng sao? Huyễn Linh thì thào. Nàng trước kia cũng một mực hiếu kỳ Diệp Vô Trần ngưng tụ là pháp tướng gì. Hiện tại rốt cuộc biết. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, long tượng thú vương lực lượng cùng Diệp Vô Trần hợp thể. Diệp Vô Trần đột nhiên đấm ra một quyền. Dọa người quyền lãng minh mông cuồn cuộn, băng liệt hư không, cùng thần linh lục trọng Vạn Hiểu Xuân trưởng lực đụng vào nhau. Quanh thiên địa hơi nhúc nhích một chút, đám người trái tim đi theo chấn động một cái. Tất cả mọi người nhất thời mất thông. Tất cả mọi người nhìn thấy thần linh lục trọng Trung ương Thánh Triều lão tổ Vạn Hiểu Xuân lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đụng nát chỗ ngồi. Sau đó đụng phải sau lưng trên cột đá. Cái gì? Tất cả mọi người hãi nhiên, không dám tin tưởng nhìn xem một màn này. Thần linh lục trọng Trung ương Thánh Triều lão tổ Vạn Hiểu Xuân lại bị thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Diệp Vô Trần cho đánh. Ngay cả Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng cũng là kinh hãi. Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh càng là hãi nhiên. Đây cũng là ngươi thực lực chân chính sao? Huyễn Linh nội tâm kinh ngạc không gì sánh được. Vô cực kim đan đại trận lực lượng vẫn xoắn về phía Trần Thực. Làm càn đột nhiên, cái kia ngân long hộ vệ thống lĩnh, Trung ương Thánh Triều đệ tam cao thủ, thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Vạn Long xuất thủ. Trong tay hắn đại đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một thức không gì so sánh nổi đao mang chém về phía Diệp Vô Trần. Bất kể như thế nào, hôm nay họ Diệp này phải chết, không thể để cho nó sống sót.